Chương 501, Long Môn. Ầm ầm ầm, ở Tần Kiếm Ca dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ thiên không chỉ có ám trầm hạ xuống vô phong từ lên, không mây có lôi một đạo vô hình thiên địa ý chí trong nháy mắt hội tụ, trong nháy mắt kia, xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Loang thoáng tựa hồ có thể nhìn thấy một con bao quát phía chân trời kim sắc cự nhãn, chính nhìn chăm chú lên phía dưới Đa Y Đi A tất cả. Tràn đầy uy nghiêm, không thể nói, uy thế như vậy phía dưới, tất cả mọi người chỉ có thăng lên một loại tự thân nhỏ bé cảm giác. Nguyên bản đạp khoảng không mà đi thiên nhân, bán thánh thậm chí thánh nhân, trong giây lát dưới thân thể chìm, phảng phất là chịu đến vô pháp chống cự áp lực, bị ép trụy xuống. Đó là thiên lũ đại lục thiên địa ý chí hiển hóa, nó xuất hiện cũng chính là đại diện cho tán thành đại tần vương triều lên cấp đại tần hoàng triều việc. Có thể trong hư không, có một đạo thần bí thiên âm đang vang vọng soạt lại đến, chính là nhìn thấy một vệ thần quang đột nhiên xuất hiện, thần quang hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo thông thiên sông. Thẳng tới cửu thiên mà ở cái kia thông thiên đại hà đỉnh chóp bưng, đứng sừng sững lấy một tôn Long Môn. Vị này Long Môn, tản ra uy áp mạnh mẽ, tụ thần nhìn kỹ, vô số chân long đang gầm thét, ở bay lượn, trông rất sống động. Long Môn Tần Kiếm Ca ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lần thứ nhất tấn thân thời gian, là lấy thiên kiếp tẩy lễ thối luyện mạnh mẽ khí vận chân long, lần này nhưng xuất hiện trèo lên Long Môn. Đừng nói là bước qua Long Môn giao cho khí vận chân long huyết mạch, ánh mắt bên trong xẹt qua một tia nghi hoặc, sách cổ bên trong ngược lại là đối với vương triều lên cấp quá trình có ghi chép, từ hạ cấp vương triều tấn thăng đến trung cấp vương triều mà lấy lôi đỉnh thối luyện khí vận chân long, mà từ đó cực vương triều tấn thăng đến cao cấp vương triều thì là lấy vô tận thiên hỏa thối luyện khí vận chân long, mà từ cao cấp vương triều tấn thăng đến hạ chờ hoàng triều, lại là cần vượt qua thông thiên đại hà. Được lấy vô tận áp lực nặng nề từ dưới chờ hoàng triều lên cấp cao đẳng hoàng triều, thì là trèo lên Long Môn, giao cho chân long huyết mạch sao với bản thân bên này. Nhưng trơn nên như vậy không giống nhau, hai cái kiếp nạn cùng vượt qua, hay là tuy có nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại là ném ra sau đầu. Trèo lên Long Môn, giao cho một điểm chân long huyết mạch, cái kia chắc chắn là kiếm lớn khí vận chân long, bất quá là có khí vận ngưng tụ mà thành, tuy nhiên sinh ra linh trí. Nhưng cũng không đỡ cờ coi chính thức về mặt ý nghĩa sinh linh, nhưng có cái kia một điểm chân long huyết mạch liền hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có thể nói, theo đại tần vương triều không ngừng lên cấp, có cái kia một điểm diễn hóa thành chân chính chân long độ khả thi, thậm chí vào thời khắc này, hắn đều có thể cảm nhận. Được cùng mình kết đế khế ước cái kia một đầu giao long, toát ra vô cùng kích động khát vọng tâm tình. Chân long, thân thể khinh động, có thể chấn động vạn cổ, tâm ý chí. Soi sáng đại thiên, có thể nói là chân long vừa ra, vạn tộc rung động, không có người nào có thể khiêu khích chân long nhất tộc uy nghiêm, nhưng không thể không nói muốn trèo lên Long Môn cũng là thiên nan vạn nan, chỉ bằng những cái kia chạy xiết đại hà, cũng đủ để cho hắn nhi nở chăm chu, cái kia tỏa ra khí thế uy áp, thậm chí ngay cả hắn đều có một loại không thở nổi cảm giác. Càng khỏi nói cái kia phía trên 9 tầng trời Long Môn, chỉ là toát ra một tia khí thế. Chính là để hắn thần thức suýt chút nữa tan vỡ, đó là bắt nguồn từ với linh hồn khí thế áp chế Long Môn xuất hiện, Tần Kiếm Ca cũng là lập tức cảm nhận được, vẫn bản theo tại khí vận trong không gian, khí vận chân long toát ra hương phấn tâm tình. Ngang nhìn trời phát sinh một tiếng cao vút the tờ ra y, vạn thiên quang hoa, soi sáng cửu thiên thập địa, bách xa vạn giảm, cái kia một nơi như cu nở dê la thăng lên một đoàn mặt trời gay gắt. Nhưng rất nhanh, chính là nhìn thấy một đạo khí vận sông dài lan tràn mà đến, nương theo lấy còn có một cái mấy ngàn trượng chiều dài khí vận chân long đằng vân mà đến soạt. Đúng vào lúc này, cái kia đến khí vận sông dài cũng không có đình chỉ hạ xuống, không ngừng kéo dài, cùng cái kia thông thiên đại hà tiếp xúc có khí vận sông dài phụ trợ, khí vận chân long vừa mới có thể thông qua cái kia thông thiên đại hà vọt tới Long Môn bên dưới. Long Môn phía dưới, ngàn vạn sinh linh không thể ngự không. Chỉ có theo cái kia thông thiên đại hà vừa mới có thể đến, nhưng thông thiên đại hà lại ẩn chứa thông thiên sức mạnh to lớn, khí vận chân long muốn đến Long Môn phía dưới, chỉ có lấy khí vận phụ trợ, nếu là khí vận không đủ tự nhiên không thể đến Long Môn. Thời gian này chính là lộ ra ra một phương thể lực tự thân gốc gác tầm quan trọng, không có cái này khắp giải tích lũy y, là không thể nào làm được. Nhưng may mà, đại tần vương triều thu phục đông đảo vương triều thôn phệ khí vận, một cách tự nhiên cái kia ý vị đã sớm không biết tích lũy bao nhiêu hùng hậu, thậm chí vượt qua cao cấp vương triều cực hạn. Đây cũng là vì sao Tần Kiếm Ca dám nha y qua lên cấp cao cấp vương triều bước đi này đột nhiên, nói thẳng lên cấp hạ đẳng hoàng triều. Đây là sức lực châu ngang khí vận chân long quẻ đuôi, không chút do dự thuận khí vận sông dài, hướng về kia một cái thông thiên đại hà đi ngược dòng nước. Chỉ là khí vận chân long vừa nhảy vào thông thiên đại hà trong nháy mắt, thân hình đột nhiên chậm chậm, liên đối thân thể QNZ cấp tốc giảm xuống, thậm chí nhanh. Gần kề với thông thiên đại hà mặt sông đó là bắt nguồn từ với thông thiên đại hà khảo nghiệm, vô tận trọng lực, nếu là liền điểm này QNZ không thể chịu đựng, như vậy chớ đừng nói leo lên long môn. Gào rất nhanh, khí vận chân long chính là làm ra cử động, hét thở ra y một tiếng, vô tận khí vận bị hắn thôn phệ. Trên thân hình, từng khối long lân thắp sáng, hiện lên đến đến bí văn tựa hồ là được thần bí lực lượng gia trì, chìm xuống thân thể, cứ thế mà đất thẳng, tốc độ QNZ so trước đó rõ ràng nhanh hơn nhiều, rầm rầm xoạt sóng lớn lan lộn, thông thiên đại hà tựa hồ là chịu đến khiêu khích giống như vậy, hất lên thao thiên cự lãng, một làn sóng rồi lại một làn sóng, tựa hồ là muốn cản trở khí vận chân long tiến lên. Ngờ ngợ có thể thấy được, có không ít sóng lớn, trực tiếp là xuyên qua khí vận sông dài che chở, đập xuống tại khí vận chân long trên thân thông thiên đại hà, có vô tận trọng lực, đập xuống nước sông lại càng là ước vạn chi nặng như vậy chỉ có nện xuống, trong nháy mắt chính là để khí vận chân long dưới thân thể chìm, thậm chí có thể nhìn thấy phá toái long lân, có khí vận tràn lan. Đây là một loại thuần túy trọng lực oanh kích, tựa hồ cái này một ít trong nước sông, còn ẩn chứa đặc thù nào đó sức mạnh to lớn, không chỉ là phá hoại kinh người, lại càng là người cản trở. Khí vận chân long trên thân thể vết thương khép lại, ngờ ngợ có thể thấy được là, vết thương chỗ, nước sông giống như độc dịch đồng dạng bám vào ở phía trên, thật lâu không được tiêu tan, trở ngại lấy vết thương khép lại. Mặc dù như thế, khí vận chân long rõ ràng không có lùi bước, sóng lớn đánh mà xuống, lại là rất nhanh tiếp tục tiến lên trên thân lân phiến tổn hại, tựa hồ QNZ tạm thời quên. Con người bên trong, lộ ra hưng phấn, lộ ra một loại thành kính con mắt từ đầu đến cuối. Cũng chỉ nhìn chằm chằm cái kia phía trên 9 tầng trời Long Môn, chứ Long Môn, tựa hồ cũng lại không cảm giác được cờ ngoại giới sự tình, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, vô luận như thế nào, đều muốn vọt tới Long Môn dưới, phóng qua Long Môn cực kỳ chấp nhất thông thiên đại hà, trèo lên Long Môn, hai đạo kiếp nạn, không biết có thể hay không vượt qua bay xuống thánh nhân. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia anh dung thẳng trước khí vận chân long, tự lẩm bẩm bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là biết rõ vương triều lên cấp thời gian sẽ nương theo đến cái nào kiếp nạn, nhưng không ngờ tới, sẽ xuất hiện trèo lên Long Môn cái này đạo kiếp khó đại tần tất diệt trong hư không. Một đạo ý thức sẽ qua, thấu để trần vô tận uy nghiêm không cho đưa không, không cho ngẫu nghịch còn có, một điểm hoảng sợ,